Vô địch thiên hạ, chương 918, tiến nhập thập nhị tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ác ma tháp mọi người cho là đệ thất tầng là Giang Tiểu Tô thời gian, lại qua mấy ngày, đột nhiên, lại một đạo thân ảnh từ đệ ngũ tầng rơi xuống đi ra, nhìn rõ từ đệ ngũ tầng rơi xuống đi ra đệ tử diện mạo thời gian, mọi người đồng thời ngẩn ngơ. Giang Tiểu Tô, thế nào lại là Giang Tiểu Tô? Mọi người tùy theo một phiến rối loạn, ma tộc tộc trưởng Ma Định Nguyên chân mày một khóa. Đệ thất tầng không phải Giang Tiểu Tô, như vậy là ai? Chúng ma tộc trưởng lão, thái thượng trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau, nhất thời im lặng. Mà cái khác gia tộc gia chủ tộc trưởng cũng là hai mắt lấp lánh, vẻ mặt trầm tư. Này thời gian, không ít người đã có hoài nghi, đệ thập nhất tầng thực sự là ma từ ma tô. Viễn sứ tạo hóa môn thái thượng trưởng lão Tôn Giật trần chờ một chút đối tạo hóa môn chủ Vương Dục Đạo. Môn chủ, ngươi nói, đệ thập nhất tầng có phải hay không là, Hoàng Tiểu Long tiểu tử kia? Tạo hóa môn chủ Vương Dục sắc mặt kinh nhiên một biến, tiếp theo lắc đầu cười nói. Tôn Giật, ngươi nghĩ được nhiều lắm, căn bản không thể nào là Hoàng Tiểu Long, nếu như Hoàng Tiểu Long, thượng cổ ma tộc hội không biết đạo. Với lại trước đây một biết Hoàng Tiểu Long muốn tới ác ma chi thành ta liền nhượng Trương Lâm thủ ở này ác ma tháp báo danh chỗ, nhưng mà Hoàng Tiểu Long một mực không có xuất hiện. Không sai, Tôn Giật thái thượng trưởng lão kia Hoàng Tiểu Long thiên phú là không tệ, nhưng mà ngươi cảm thấy hắn có thể xông được đến đệ thập nhất tầng. Một vị khác tạo hóa môn thái thượng trưởng lão Vương Phong Đạo. Tôn Giật gật đầu, là ta suy nghĩ nhiều đi, lại là một tháng đã qua, gì, đệ bát tầng sáng, có người xông qua đệ bát tầng, không biết là ai. Đường ác ma tháp đệ bát tầng sáng ngời thời gian, mọi người một trận náo động nghị luận. Nên là mỗi một vị không xuất thế siêu cấp đại phái thiên tài đi tượng một ít không xuất thế siêu cấp đại phái thiên tài thỉnh thoảng hội xuất hiện một hai, bọn họ là chịu môn phái lệnh đến đây sấm ác ma tháp dùng kiểm nghiệm thiên phú và đề thăng thực lực. Là Bồ Tát Môn, ta nghe nói trước đó vài ngày, thượng cổ ma tộc Ma Châu mất liền là Bồ Tát Môn cao thủ làm. Không nhất định cũng có thể là linh lung nhất tộc, cũng có thể là thần khí nhất tộc, cũng có thể là thần long cung đệ tử. Đột nhiên, có một gã đệ tử mở miệng nói. Các ngươi nói, có phải hay không là luyện quỷ môn đệ tử? Bốn phía các đệ tử nghe nói, đều vẻ mặt kinh hoàng. Luyện quỷ môn, một gã đệ tử cổ họng thẳng lên, không hội là luyện quỷ môn đi, luyện quỷ môn đệ tử đã có mấy vạn năm không có xuất hiện, bọn họ thông thường không dễ dàng rời khỏi địa ngục đường. Luyện quỷ môn ẩn nấp cho địa ngục đường chi nội, là một cái nhượng người đàm chi biến sắc khủng bố môn phái, mỗi khi có luyện quỷ môn đệ tử xuất hiện, liền hội nhấc lên một phiến tinh phong huyết vũ, vô số tinh hà máu chảy thành sông. Đương nhiên, luyện quỷ môn đệ tử cực ít rời khỏi địa ngục đường, cự ly thượng một lần luyện quỷ môn đệ tử xuất hiện đã có 4 vạn nhiều năm. Cứ như vậy, tại mọi người suy đoán nghị luận chung, thời gian trôi qua. Lại là đã hơn một năm đã qua. Mà tại đệ bát tầng ma từ ma tô xông qua đệ bát tầng, tiến nhập đệ cửu tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Tiểu Long bàn tọa tại đệ thập nhất tầng hỗn độn vũ trụ tinh không, lại đang không ngừng thôn phệ kia hỗn độn tinh quang cùng hôi lượng thể khí, lại không ngừng cảm ngộ kia cự nhân mười phù. Nửa năm sau, một mực bàn tọa tại đệ thập nhất tầng hỗn độn vũ trụ tinh không Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở hai mắt ra. Hỗn độn vũ trụ tinh không rung động. Hoàng Tiểu Long thở một ngụm chọc khí, vô số cơn lốc tịch quyền. Thần cấp lục giai hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long thần thức nội thị, hiện tại, hắn đã thần cấp lục giai hậu kỳ, với lại vô hạn đến gần thần cấp lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Mà thôn phệ này hỗn độn vũ trụ tinh không hỗn độn tinh quang cùng hôi lượng thể khí sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện nguyên long thần thể lần thứ hai biến chất toàn thân huyết nhục hình như đã hoàn toàn tiêu thất kia hỗn độn tinh quang hoàn toàn dung nhập trong máu thịt hiện lên trong suốt tinh quang. Thể nội bốn đại thần hòa chi linh cũng mở rộng một vòng. Ba đại chí tôn thần cách cũng ngưng thực không thiếu chí tôn thần lực lại lần nữa tinh tiến. Hoàng Tiểu Long thôi động bốn đại thần hòa tức khắc kia hôi lượng chi khí từ trong hư không không ngừng lăn xuống, lúc này đây, mỗi một đạo hôi lượng chi khí đều có người lớn bắp đùi như vậy thô, với lại mỗi một lần, đều có 20 nhiều đạo đáp xuống. Hoàng Tiểu Long vui vẻ. Dùng hiện tại bốn đại thần hòa thu lấy hôi lượng chi khí tốc độ hiện tại tức liền ly khai ác ma tháp như vậy, Hoàng Tiểu Long tự tin tại trong vòng 10 năm cũng có thể đột phá đến thần cấp thất giai. Không biết kia cự nhân là ai? Hoàng Tiểu Long nhìn hướng trước kia cự nhân chỗ đứng yên tinh không xa xôi phương hướng, thầm nghĩ. Lúc này, cự nhân búa lớn đã biến mất, kia ma từ ma tô hiện tại nên sấm đến đệ cửu tầng đi. Hoàng Tiểu Long vừa muốn nói. Lúc này đây, hắn tại này đệ thập nhất tầng cảm ngộ cùng tu luyện, trì hoãn không thiếu thời gian, ma từ ma tô nên có thể sấm đến đệ cửu tầng. Hoàng Tiểu Long đứng lên, hướng hỗn độn vũ trụ tinh không đầu cùng phi tới. dần dần, đệ thập nhị tầng cửa vào liền xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long nhìn càng ngày càng gần đệ thập nhị tầng cửa vào, cũng là một trận thấp thỏm. Không biết này đệ thập nhị tầng là cái gì khảo nghiệm. Tại này đệ thập nhất tầng, nếu không hắn có ba đại chí tôn thần cách chi vương, sớm ngay kia cự nhân búa lớn phách khảm năng lượng kinh khủng xung kích hạ chết kiều. Như đệ thập nhị tầng trở lại một cái cực lớn hình cự nhân, không có chuẩn liền hắn ba đại chí tôn thần cách chi vương đều chống đối không ở, tuy rằng hắn thân hoài ba đại chí tôn thần cách chi vương, có giữa thiên địa khó tưởng tượng đại khí vận, nhưng mà cũng không phải là vĩnh không vẫn lạc. Chỉ ít, liền Hoàng Tiểu Long hiện tại biết, không ai dám nói mình vĩnh sinh bất tử. Đi tới đệ thập nhị tầng cửa vào đứng vững, Hoàng Tiểu Long thong thả thoáng cái tâm cảnh, tiếp theo hóa thành một đạo lưu quang, vọt vào đệ thập nhị tầng cửa vào. Tức khắc đệ thập nhị tầng tháp thân toát ra chín màu quang mang. Chín màu quang mang xông thẳng trên cao, phá tan ác ma chi thành phía trên bao phủ tầng tầng ma khí, chiếu sáng ác ma chi thành bốn phía mênh mông tinh không. Tất cả mọi người bị cảnh tượng này kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói là trước Hoàng Tiểu Long xông qua đệ thập nhất tầng thời gian, tháp thân quang mang chiếu sáng cả ác ma chi thành nhượng sở hữu người kinh sợ, như vậy hiện tại tắc là không dùng nói chấn động. Tại này chín màu quang mang chi hạ, toàn bộ ác ma chi thành sở hữu vật thể đều mất đi màu sắc. Chín màu quang mang dường như nhiều đóa thần hoa thông thường, không ngừng hướng trên cao tràn ra, một lần lại một lần, đủ trải qua mười vài phút chín màu quang mang này mới chậm rãi rút về, ác ma chi thành này mới khôi phục nguyên trạng. Chúng ta ma tử xông qua đệ thập nhất tầng, từ trước đến nay không có người xông qua được thập nhất tầng. Ma tộc chúng đệ tử vẻ mặt phấn chấn kêu lên. Tuy rằng trước mọi người có hoài nghi, nhưng mà chúng ma tộc đệ tử lại nhận định đệ thập nhất tầng chính là bọn hắn ma tử ma tô. Tuyên cổ đệ nhất, vô số ma tộc đệ tử càng là vung tay hô lớn, tiếng gầm một phiến cao hơn một phiến. Ma tộc chúng trưởng lão, thái thượng trưởng lão chần chờ một chút cũng là sôi nổi hướng ma tộc tộc trưởng Ma Định Nguyên chúc mừng. Ma Định Nguyên dáng tươi cười gật đầu. Này thời gian tiến nhập đệ thập nhị tầng, Hoàng Tiểu Long đi tới một cái mênh mông tinh hà, mà tiền phương thiên địa đứng vững một tọa cự tháp, này tọa cự tháp vậy mà cùng ác ma tháp giống nhau như đúc. Cách chương.